Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Của cô, như có như không quyến rũ lấy cô, đầu lưỡi cạy ra hàm răng của cô, không khách khí chui vào trong đó, hấp thụ chất lỏng ngọt ngào trong miệng cô. Lưỡi của Ôn Thiếu Nhiên cầu dẫn nút cái lưỡi của Lục Phi vào. Tiếp xúc thân mật như vậy làm cho cô ngây ngô, không thể chống đỡ được. Tiếng rên rỉ yêu kiều lập ra từ trong miệng của cô. Đầu óc càng ngày càng trở nên mơ hồ, cả người chỉ còn lại cảm giác cháy hừng hực. Lục Phi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ ửng, bị động tiếp nhận lửa nóng triền miên mà Ôn Thiếu Nhiên mang tới. Lúc này anh đặt những nụ hôn xuống khuôn mặt cô, bàn tay vuốt ve chiếc eo mảnh khảnh của cô, không khỏi cảm thấy một trận nhộn nhạo trong lòng. Môi của anh từ từ tới tai cô, liếm láp như có. Đầu lưỡi đưa ra ngậm vành tai của cô, thi thoảng mút, thi thoảng gặm nhẹ, đưa đến cho cô từng trận run rẩy. Thật là nhột. Lục Phi khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn thở hổn hển, cảm giác ngứa ngứa để cô kìm lòng không được, đưa tay khẽ gạt bên tai, muốn đuổi cảm giác này đi. Cái động tác vô ý thức này làm cho Ôn Thiếu Nhiên cười một tiếng, cô thật là quá dễ thương. Bà xã. Ôn Thiếu Nhiên kìm lòng không được mà gọi, không có một tia không muốn, tiếng gọi ấy rất tự nhiên. Bàn tay to lớn rắn chắc của anh cởi dây áo choàng tắm trên eo của cô ra, để lộ chiếc áo lót màu vàng nhạt đầy đạn căng tròn như ẩn như hiện, quyến rũ hết cả giác quan của anh. Đẹp quá. Da thịt trắng như tuyết vơi bày ra bên ngoài làm anh không nhịn được than thở ra tiếng. Giờ phút này hai mắt của cô híp lại, cái miệng nhỏ nhắn hé mở, tiếng rên mềm mại do kìm lòng không được bật thốt ra. Cảnh giác mê người như vậy làm cho anh không nhịn được muốn đoạt lấy cô ngay lập tức. Thân thể của Lục Phi không chịu đựng được sự nhẹ nhàng run rẩy, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, từng tiếng ngâm nga không ngừng bật ra trong miệng. Thanh âm mềm mại của cô khiến bụng dưới của Ôn Thiếu Nhiên không thoát khỏi một trận co rút nhanh. Anh nhìn cô thẹn thùng như vậy, lại cúi đầu xuống, lưu lại dấu ấn trên da thịt trắng nõn, giống như nhiều đóa hoa nở rộ, cực kỳ xinh đẹp. Không, đừng như vậy. Ngón chân của cô co quắp, thân thể run rẩy, cảm giác vừa thoải mái tê liệt khiến cho cô không biết phải làm sao. Đừng cái gì? Khóe miệng của anh cong lên, cố ý trêu đùa cô, càng thêm ra sức khiêu khích giác quan của cô. Như vậy không thoải mái sao? Chính là rất thoải mái đấy. Chưa bao giờ có tình chiều xa lạ khiến cho Lục Phi rất sợ, nhưng lại không có cách nào có thể kháng cự. Ôn Thiếu Nhiên từ từ di chuyển nụ hôn tới trước ngực của cô, cách lớp áo lót viền tơ, anh ngậm trái dâu nhô ra nhẹ nhàng gặm cắn, một bàn tay khác vuốt ve chỗ non mềm căng tròn. Không. Cô lần đầu nếm thử tình dục, không đỡ được đòn tấn công hùng hãng như vậy, cô rất muốn chạy trốn. Một bàn tay anh giữ chặt eo nhỏ của cô, không để cho cô lùi bước. Ngoan, đi theo cảm giác đi. Anh nhỏ giọng ru dỗ cô. Em sẽ rất thoải mái, anh sẽ dạy em từ từ. Ngón tay của Ôn Thiếu Nhiên nhẹ nhàng khép lại vân vê, thi thoảng lại vuốt ve nơi đầy đặn mềm mại của Lục Phi. Đôi mắt như nước của cô giống như dính một tầng hơi nước mê ly, hai gò má mềm mại đỏ ửng, cách môi non mềm bị anh hôn sưng đỏ, cả người tản ra hơi thở mềm mại đáng yêu, làm anh không nhịn được nghĩ muốn hùng hăng giày vò cô. Anh đẩy chiếc áo lót viền tơ màu vàng nhạt của cô lên cao, hai bầu ngực trắng nõn lập tức nhảy vào tầm mắt. Thật đẹp. Anh nhịn không được thở dài nói. Từ xưa tới nay chưa từng có ai to gan nhìn thẳng thân thể Lục Phi như vậy, huống chi là người đàn ông cô yêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hồng đến giống như muốn nhỏ ra máu, đôi tay không nhịn được muốn che giấu bộ ngực. Đáng tiếc bị Ôn Thiếu Nhiên nhanh tay lẹ mắt chặn lại. Đây là của anh, không cho phép che. Hình ảnh xinh đẹp như thế tại sao có thể để cho cô che kín như vậy? Đây là của anh, ai cũng không thể cướp đoạt. Anh bá đạo giơ hai tay của cô lên khỏi đỉnh đầu. Thân hình cao lớn cứ đè ép cô như vậy, để cho cô không thể động đậy. Lục Phi bị anh nhìn chăm chú nên không tự nhiên được, giãy giụa dưới người anh, muốn tránh khỏi áp chế của anh. Vậy mà cô không chỉ không thể tránh thoát, ngược lại càng thêm kích thích dục vọng của Ôn Thiếu Nhiên. Anh cúi đầu ngậm nhũ hoa mềm mại, đầu lưỡi đưa ra liếm láp lượn vòng, chọc cho cô liên tục rên rỉ. Hai nhũ hoa của cô bị anh thay phiên liếm láp, khiến cô ngượng ngùng không dứt, ngực dưng lên để cho cô càng thêm làm cho khó chịu, chỗ kín không khỏi chảy ra chút tơ vương. Ôn Thiếu Nhiên cũng không có nhàn rỗi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net